đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Jared Lee. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết Đam Mỹ Xuyên Thư mang tên Thụ Thế Thần Thức Tỉnh Rồi. Tác giả Nhị Nguyệt Trúc. Diễn đọc Jared Lee. Editor Betrayal. Phong Tuyết VE. Thể loại Đam Mỹ Xuyên Thư, Hào Môn Thế Gia, Sản Văn, Báo Thù Ngược Tra, Chủ Thụ, Thế Thân, Happy Ending. Nhân vật chính: Lục Lẫm, Trai Già Cấm Dục Bá Tổng Công, Yến Hạc Thanh, Thành Lãnh Quyến Rũ, Đại Mỹ Nhân Thụ. Chương 39. Vào phòng ngủ, Lục Lẫm đi thẳng tới phòng quần áo, mở ra mấy tủ đồ mặc nhà lục lọi một hồi, rốt cuộc anh tìm được một bộ size nhỏ. Áo thun mỏng ngắn tay cổ chữ V màu trắng, quần dài màu xám tro, còn lấy thêm đồ lót dùng một lần chưa khui hợp. Ra khỏi phòng quần áo, Lục Lẫm lại đi tới tủ đầu giường, mở ngăn kéo ra. Bên trong có mấy lọ dầu cù là phô giót đem từ nước ngoài về. Anh lấy một lọ rồi mới ra ngoài. Trong phòng khách, qua lớp thảm lông dê, lòng bàn chân Yến Hạc Thanh vẫn cảm nhận được nhiệt độ. Nhiệt độ trong phòng khoảng 25 độ, sang nhà thì cao hơn vài độ. Cạch, nghe tiếng đóng cửa, Yến Hạc Thanh nhìn sang, Lục Lẫm cầm quần áo ra. Thấy Yến Hạc Thanh vẫn đứng đó, Lục Lẫm khẽ nhíu mày. Anh đi tới ghế salon đưa quần áo cho cậu. Phòng thứ hai bên trái là phòng tắm, chai trắng là dầu gội, chai đen là sữa tắm. Yến Ngọc Thanh gật đầu nhận lấy, rồi xách túi đồ vệ sinh cá nhân trên bàn trà đi sang bên trái. Qua lối đi nhỏ, trên chiếc ghế tủ gỗ hồ đào màu đen dựa sát tường có một khung ảnh. Trong ảnh là Lục Lẫm và một người phụ nữ. Bà ngồi trên xe lăn. Sau lưng là một bụi hồng Red Eden tuyệt đẹp đang nở rộ. Gương mặt người phụ nữ hốc hác tiều tụy, nhưng vẫn có rất nhiều nét giống Lục Lẫm. Có thể nhìn ra lúc trẻ, bà là một mỹ nhân phong hoa tuyệt đại. Yến Ngọc Thanh thu hồi mắt lại, rồi đẩy cửa vào phòng tắm. Phòng tắm cũng trang trí hai màu đen trắng đơn giản, gạch men ấm áp. Phòng tắm có hệ thống sưởi âm sàng, nhiệt độ rất vừa phải, nên không cần bật quạt sưởi. Phòng vệ sinh riêng biệt rộng chừng 10 mét vuông. Đi vào trong là khu vực tắm rửa được ngăn cách bằng nửa bức tường, treo một chiếc khăn tắm màu đen. Chỗ bên trái dưới vòi sen đặt hai chai tắm gội, một trắng, một đen. Trong không khí thoang thoảng mùi tuyết tùng tựa như mùi hương sau khi tuyết tan, giống hệt hương thơm trên người Lục Lẫm. Ở cửa phòng tắm đặt tủ đựng quần áo, mấy chiếc khăn tắm được bọc trong túi nhựa, một đôi dép màu đen để mang khi tắm. Yến Hà Thanh để quần áo sạch bên trái, cởi bộ đồ trên người xếp lại gọn gàng rồi để bên phải. Cởi ra dép lê mang một lần, không mang đôi dép màu đen kia mà đi chân trần vào phòng tắm. Gạch lát sàn màu xi măng hơi nhám để chống trượt. Vặn vòi sen, không cần chờ đợi mà nước ấm thích hợp tắm rửa lập tức xối xuống đầu. Khi lấy dầu gội, Yến Ngọc Thanh mới biết thì ra mùi tuyết tùng kia là mùi dầu gội. Chai màu trắng chẳng có bất kỳ logo nào mà chỉ là một cái chai đơn giản. Tắm xong, Yến Ngọc Thanh không dùng khăn tắm. Cậu cẩn thận giặt chiếc khăn mới mua bằng nước nóng mấy lần, vắt thật khô rồi lau tóc và nước trên người. Tóc lau hơi khô không còn nhỏ nước. Yến Hạc Thanh ra khỏi phòng tắm, đang định lấy đồ mặc thì một vật gì đó rớt xuống sàn. Yến Hạc Thanh ngồi xuống nhặt lên. Dưới ánh sáng ấm áp là một cái lọ hình tròn, không phải đồ mới. Lúc này Yến Hạc Thanh mới vặn ra. Bên trong là dầu cù là màu xanh nhạt thoang thoảng mùi dược thảo. Yến Hạc Thanh hơi nhíu mày, mang dép đi tới bồn rửa mặt. Trong tấm gương bóng loáng, trên cổ cậu hiện rõ mấy vết bầm tím. Ánh mắt Yến Hạc Thanh trầm xuống, lưng cũng đau âm ỉ. Cậu quay người sang, trong gương, dưới bả vai cậu là một mảng bầm loang rộng. Im lặng mấy giây, Yến Hạc Thanh quệt dầu cù là màu xanh nhạt, rồi soi gương sức thuốc. Bôi lên da rất mát, chỉ giây lát sau, Yến Hạc Thanh đã bôi thuốc xong. Nhiệt độ trong phòng tắm khá cao, nên dầu cù là thấm vào da rất nhanh. Yến Hạc Thanh trở lại tủ đồ, rủ áo thun mặc vào người. Vì là size lớn, nên áo dài đến đùi cậu, chất liệu vải cực kỳ mềm mại. Mở ra hộp đồ lót dùng một lần, lưng thun co giãn, nên vẫn tạm thời mặc được. đến quần thể thao thì hơi khó. Eo Yến Ngọc Thanh thật sự quá nhỏ, đã siết chặt dây lưng mà vẫn đùa lại một đống bên hông. Ống quần cũng dư ra một khúc, cậu ngồi xuống sắn lên hai vòng. Sau khi súc miệng, Yến Ngọc Thanh lau sạch phòng tắm, không thấy chậu giặt đồ nên cậu bỏ quần áo vào túi nhựa buộc lại, lúc này mới ra khỏi phòng tắm. Trong phòng khách không có ai, Yến Ngọc Thanh hơi băn khoăn, vừa quay đầu thì thấy Lục Lẫm bưng hai cái tô nóng hổi từ trong bếp ra. Thấy Yến Ngọc Thanh, anh nhìn thoáng qua phòng khách. Yến Ngọc Thanh cũng không thấp, mà cao 1m81, thấp hơn anh 8cm, nhưng mặc đồ của anh lại giống như trẻ con mặc trộm đồ của người lớn. Ống quần rộng sắn lên lộ ra cổ chân nhỏ mảnh khảnh trắng nõn, tóc đen dày chưa khô, mỗi sợi chỉ ra một hướng. Vì mới tắm xong nên mặt cậu hơi đỏ, đôi mắt cũng được nước rửa trong veo sáng ngời. Đứng dưới ánh đèn yên lặng nhìn anh. Quá trình này chỉ kéo dài một giây ngắn ngủi, Lục Lẫm lập tức thu mắt lại rồi đi tới phòng ăn. Đến ăn chút cháo đi. Yến Ngọc Thanh sửa sang lưng quần dưới áo rồi nhẹ nhàng đi tới. Lục Lẫm lại quay vào bếp. Khi trở tay ra, trên tay có thêm một ly nước sủi tăm, có lẽ là viên sủi. Lục Lẫm đặt ly nước trước mặt Yến Ngọc Thanh rồi ngồi xuống đối diện với cậu. Không có món dầu mỡ nào khác, mà chỉ có hai tô cháo yến thịt bò trứng. Gạo và thịt bò đều được hầm nhừ. Yến Ngọc Thanh hấp một muỗng, cháo rất dễ nuốt. Cậu cúi đầu xuống, tướng ăn vô cùng điềm đạm. Trong phòng ăn chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng muỗng đụng vào tô. Lục Lẫm mau chóng ăn hết. Anh nhìn sang Yến Ngọc Thanh. Vì thiếu niên không có khẩu vị lắm nên ăn hơi chậm. Đầu cúi thấp, mái tóc bù xù như bắp nổ, tỏa ra mùi tuyết tùng. Vết bầm trên cổ hình như đã phai đi chút ít. Đợi Yến Ngọc Thanh ăn cháo xong, Lục Lẫm mới lên tiếng. Đánh nhau hả? Động tác của Yến Ngọc Thanh hơi ngừng lại. Cậu nuốt ngụm cháo cuối cùng, đặt muỗng xuống, rồi ngước mắt lên, gật đầu nói. Dạ. Thua hả? Không. Yến Ngọc Thanh lắc đầu. Thắng hả? Yến Ngọc Thanh bưng ly nước lên, uống một ngụm. Vị cam rất đậm, không phải mùi tinh dầu rẻ tiền, mà giống hệt cam mới lột vỏ, hương vị tươi mát, rất hấp dẫn. Lục Lẫm nhìn cậu thật sâu. Điện thoại của cậu không có số của những người khác. Có chứ. Yến Ngọc Thanh uống hết chỗ nước cam còn lại, để ly xuống rồi nhếch môi nói. Chẳng hết rồi, toàn là chủ nợ cả thôi, không muốn nghe họ gọi tới. Lục Lẫm lại hỏi. Cậu lớn lên ở viện mồ côi sao? Hàng mi dài khẽ rung, Yến Ngọc Thanh ngẩng lên, đáy mắt thấp thoáng một tia sáng mờ nhạt. Không, tôi vào viện mồ côi chưa bao lâu thì được một cặp vợ chồng hiếm muộn nhận nuôi. Nhưng năm sau họ lại sinh được một đứa con trai. Mấy tháng trước? Cậu dừng lại một hồi rồi mới nói tiếp. Khi gặp anh là lúc tôi mới cắt đứt quan hệ với họ. Đôi mắt cậu thanh tịnh trong veo, còn người Lục Lẫm hơi co lại. Không nói tiếp nữa mà đứng dậy thu dọn bát đũa. Thấy Yến Ngọc Thanh đi theo, anh hờ hững nói. Cậu là khách mà. Lần trước ở nhà tôi, anh cũng rửa chén còn gì. Lúc đó tôi đâu phải bệnh nhân. Hai cái tô, một cái chén, Lục Lẫm dọn rất nhanh. Với lại trong bếp có máy rửa bát, ngày mai người giúp việc sẽ xử lý. Lúc này Yến Ngọc Thanh mới chịu dừng lại. Lục Lẫm vào bếp rửa sạch chén bát trong bồn, sau đó rót một ly nước ấm. Lần này không thả viên sủi nữa. Anh bưng nước ra. Yến Ngọc Thanh đang dọn dẹp giày mình trước cửa. Nghe thấy động tĩnh, cậu xách giày chạy tới nghiêm túc hỏi. Lục tiên sinh, chỗ nào giặt giày được ạ? Lục Lẫm ngẩn ra. Anh không cần giặt giày. Hình như Yến Ngọc Thanh cũng biết vậy nên lại hỏi. Có chậu không ạ? Lục Lẫm để ly xuống bàn trà rồi đi tới phòng chứa đồ. Chắc có. Lục lọi trong phòng chứa đồ hồi lâu, rốt cuộc anh tìm được mấy cái thau inox mới tinh chuyên đựng đồ ăn. Lục Lẫm lấy cái lớn nhất đem ra. Cái thau này có giá trị không nhỏ. Mới tinh sáng loáng, Yến Ngọc Thanh hơi do dự. Thay vẻ mặt của cậu, Lục Lẫm đưa tới nói. Giá trị của nó là để sử dụng, bất kể dùng vào việc gì cũng vậy. Cất trong kho mới làm giảm giá trị của nó đó. Lúc này, Yến Ngọc Thanh mới nhận lấy. Cảm ơn anh. vào toilet, ý là Thanh làm ướt giày, rồi xá xà phòng lên. Dấu vết trên giày hết sức rõ ràng, ánh mắt cậu lạnh lẽo, ra sức xóa sạch dấu chân Lục Mục Trì để lại. Giày được chà sạch như mới, không còn bất cứ dấu vết gì. Phòng tắm bật quạt 24/24. Cậu đặt dưới lỗ thông gió rồi tăng nhiệt độ phòng tắm lên. Chắc qua ngày mai sẽ khô. Sau khi dọn dẹp thau giặt, Yến Ngọc Thanh rửa tay sạch sẽ đi ra ngoài. Lục Lẫm đã thay ra trải giường trong phòng ngủ của khách. Gian phòng này vốn dành cho Lục Tri Thiền, nhưng bà chưa bao giờ tới. Anh ra khỏi phòng khách, Yến Ngọc Thanh cũng vừa từ phòng tắm ra. Lục Lẫm dặn cậu, uống thuốc rồi ngủ sớm đi. Yến Ngọc Thanh gật đầu. Lục tiên sinh ngủ ngon ạ. Lục Lẫm nói, ngủ ngon. Anh còn việc cần xử lý nên đi tới phòng làm việc. Vừa đi mấy bước thì đột nhiên dừng lại, quay đầu hỏi. Trong câu chuyện lần trước cậu kể, cậu nghĩ con cá voi bị thương kia làm thế nào để giành chiến thắng cuối cùng? Yến Hạc Thanh hơi bất ngờ nhưng vẫn trả lời. Chờ đợi. Khóe môi cậu nhếch lên một đường cong mờ nhạt. Chỉ cần tàu tiếp tế không đến thì đám thủy thủ sẽ suy yếu. Chỉ cần cá voi kiên nhẫn chờ đợi thời cơ thì sẽ diệt sạch được kẻ thù. Trong phòng làm việc, Lục Lẫm xử lý hồ sơ. Chưa đầy một lát sau, anh để hồ sơ xuống, không thể nào tập trung được. Anh kéo hộp bàn ra, bên trong có gói thuốc lá. Anh rút một điếu, vừa định châm lửa thì lại ngước nhìn cánh cửa đóng kín, sau đó lại cất vào. Cách mấy bức tường, Yến Ngọc Thanh đã uống thuốc nhưng không hề động đến gói kẹo kia. Cậu không sợ đắng, những thứ ngọt ngào rất dễ làm người ta mê muội. Đến lúc đó mới sợ đắng. Vén chăn nằm xuống giường, mềm mại như nằm trong bông gòn. Trên chăn cũng thoang thoảng hơn tuyết tùng như mùi trên người cậu. Trong thuốc có chứa thuốc ngủ, nhưng Yến Hạc Thanh lại vô cùng tỉnh táo. Cậu đã biết chắc một điều, Lục Lẫm không điều tra cậu. Mặc dù việc này đối với Lục Lẫm dễ như trở bàn tay. Ánh mắt Yến Hạc Thanh xa xăm. Cậu trở mình nằm ngửa, nhìn lên trần nhà. Phòng được thiết kế không có bóng đèn chính. Khắp trần nhà tỏa ra ánh sáng dịu dịu rất dễ ngủ. Chẳng biết qua bao lâu, mí mắt Yến Ngọc Thanh dần sụp xuống. Khi cậu sắp thiếp đi, thì điện thoại chợt rung lên liên hồi. Cơn buồn ngủ lập tức biến mất sạch. Ý thức của Yến Ngọc Thanh tỉnh táo trở lại. Cậu cầm điện thoại lên, thông báo hiện ra sếp 12 vừa nhắn tin. Sếp 12 là tên quy chát của Lâm Phong Trí. Ngày 12 tháng 9 là ngày Lâm Phong Trí gặp Lục Lẫm lần đầu tiên. Yến Ngọc Thanh mở ra, Lâm Phong Trí nhắn 4 tin liền nhau. Sao điện thoại anh không gọi được vậy? Anh đang bận sao? Mai em đi mua quà Tết cho người em thích. Anh đi chung với em nha. Xong việc thì trả lời em nhé. Gấp gấp gấp, gấp lắm. Hết chương 39. Chương 40. Ánh mắt Yến Ngọc Thanh điềm tĩnh, không trả lời mà tắt chuông, tắt màn hình rồi đẩy điện thoại lên tủ đầu giường, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ lần nữa. Chờ gần 10 phút, Lâm Phong Trí nhìn chằm chằm khung chat im lìm, hết sức khó hiểu. Y cúi đầu, nhẹ nhàng vuốt đầu con mèo dragon trong ngực. 12 rưỡi rồi còn gì, chắc không phải anh ấy vẫn còn gọi điện đấy chứ. Lâm Phong Trí rời khỏi quy chat, rồi mở lịch sử cuộc gọi, bấm số Yến Ngọc Thanh. Vẫn là giọng nữ kia. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Lâm Phong Trí ném điện thoại, càng hiếu kỳ hơn. Y gọi cho Yến Ngọc Thanh lúc 11 giờ rưỡi. Đã hơn một tiếng mà điện thoại vẫn đang bận. Thời nay ai còn gọi điện lâu như vậy nữa chứ? Chẳng phải toàn chat voice hoặc chat video hay sao? Chẳng lẽ là cô gái thích Yến Ngọc Thanh? Mắt Lâm Phong Trí sáng lên. Chắc không sai đâu. Nếu vậy thì dễ hiểu rồi. Vì chưa nhận lời hẹn hò hoặc chưa đủ thân thiết, nên không thích hợp gọi video mà gọi điện trước. Giờ Lâm Phong Trí cũng đang đeo đuổi Lục Lẫm, nên rất đồng cảm. Vô cùng chờ mong đối phương theo đuổi Yến Ngọc Thanh thành công. Nếu vậy, thì nhất định Y và Lục Lẫm cũng có thể thành đôi. Vừa nghĩ đến Lục Lẫm, nhịp tim Lâm Phong Trí bắt đầu tăng tốc, đập mạnh đến nỗi gò má ửng đỏ. Y ôm con mèo, ngã lăn ra tấm thảm mềm mại ấm áp, rồi dụi cằm vào đầu nó. Bonty Phoenix à, anh thật sự thích chú Lục lắm.

cậu ở đến khi nào cũng được. Nói xong, anh bước vào thang máy. Cửa thang máy đóng lại, bóng dáng Yến Ngọc Thanh phản chiếu trên bề mặt sáng loáng. Mấy giây sau, cậu mới khom người thay giày. Lục Lẫm lên xe cài dây an toàn, rồi cầm điện thoại gọi cho người giúp việc. Cùng lúc đó, Yến Ngọc Thanh cũng đang gọi điện. Chuông đổ thật lâu mới có người bắt máy. Lâm Phong Trí ngái ngủ gắt gỏng. Ai đó? Anh ơi! Yến Ngọc Thanh nhìn số thang máy đang hạ xuống, bình tĩnh nói. Anh đọc tin nhắn của em rồi, gặp nhau ở đâu? Trong phòng chỉ bật một ngọn đèn áp tường thích hợp để ngủ. Lâm Phong Trí giơ điện thoại ra xem thời gian. Mới 8 giờ. Y lại nằm xuống gối, nhắm mắt cầu nhậu. Anh gọi em sớm thấy làm gì? Em đang ngủ mà, chờ em dậy đã. Dậy đi, Yến Ngọc Thanh nghiêm giọng nói. Ngay lập tức. Lâm Phong Trí bị thái độ cứng rắn của Yến Ngọc Thanh làm sửng sốt. Đây là lần đầu tiên cậu đối với y như vậy. Chắc không phải cãi nhau với cô gái mình thích đấy chứ. Lâm Phong Trí mở choàng mắt, không buồn ngủ nữa, mà ngồi dậy nói địa chỉ trung tâm mua sắm hàng hiệu lớn nhất thành phố. Hẹn xong 9 giờ gặp nhau, Lâm Phong Trí hất chăn leo xuống giường. Dành ra mấy phút rửa mặt, thay đồ, rồi mở cửa xuống lầu như một cơn gió. Dưới lầu, mẹ Lâm đang cắt giấy. Trên bàn trà có mấy chữ phúc và giấy hoa đã cắt xong. Thấy Lâm Phong Trí, bà cười trêu. Mặt trời mọc phía tây hay sao? Mà hôm nay con dậy sớm như vậy. Lâm Phong Trí tinh nghịch, nháy mắt mấy cái. Hôm nay có hẹn ạ? Thấy y chạy vụt ra cửa, mẹ Lâm vội vàng để cây kéo xuống, rồi gọi với theo. Là cô bé đáng yêu nào vậy? Nhớ dẫn về nhà nhé. Mà con có chưa ăn sáng đâu đó. Con không đói. Lâm Phong Trí đang nồn nóng đi hóng chuyện, buộc vội dây dài rồi đứng dậy chạy đi. Thằng bé này. Mẹ Lâm lắc đầu rồi lại ngồi xuống cắt giấy. Lâm Phong Trí chạy ra cổng, đang định tới ga ra lấy xe thì một chiếc Forester màu trắng dừng lại trước mặt y. Cửa xe hạ xuống để lộ khuôn mặt Lâm Phong Dật. Lên xe đi, anh chở em. Yến Hạc Thanh không đón taxi, nhà Lục Lẫm cách trung tâm mua sắm mà Lâm Phong Trí nói không xa. Chị đi bộ mất khoảng 10 phút. Hôm nay không có mưa, cũng chẳng có tuyết, mà chị có gió mạnh quất vào mặt đầu rác. Yến Hạc Thanh quấn chặt khăn quàng cổ, rồi lấy điện thoại ra, xóa Lâm Phong Trí khỏi danh sách chặn. Chỉ còn mấy ngày nữa là Tết, phố xá trang hoàng rực rỡ. Trên đường, hầu hết là người đi làm. Ai nấy đều hối hả đi tới ga tàu điện ngầm. Yến Ngọc Thanh đi ngược dòng người. Đến trung tâm mua sắm, cậu không dừng lại, mà đi tới trước thêm một chốc lát. Phát hiện một nhà sách, cậu lập tức bước vào. Chọn vài cuốn sách, vừa trả tiền xong, thì Lâm Phong Trí gọi tới. Anh chưa tới nữa hả? Em đến rồi nè. Tới ngay. Cúp máy, nhân viên cửa hàng đưa túi sách cho Yến Ngọc Thanh. Lần sau lại đến nữa nhé. Yến Ngọc Thanh xách túi, rồi đẩy cửa kính đi ra nhà sách. Đi ngược trở lại mấy phút, từ xa đã thấy Lâm Phong Dật đứng cạnh Lâm Phong Trí. Lâm Phong Trí vừa nhìn quanh vừa nói. Anh hai đi đi, để em chờ được rồi. Lâm Phong Dật không nhúc nhích. Để em lại một mình, anh không yên tâm. Khi nào Yến Ngọc Thanh tới thì anh đi. Câu này lập tức chọc giận Lâm Phong Trí. Y thu mắt lại, rồi bực bội cằn nhằn. Đã nói em lớn rồi mà, đừng tưởng bạn anh. Y chợt im bặt. Lâm Phong Dật cảm thấy lời này hơi kỳ lạ, nên truy hỏi. Bạn ai? Lâm Phong Trí im lặng quay đi chỗ khác, không nói lời nào. Lâm Phong Dật thấy Y trốn tránh thì càng nghi ngờ hơn. Bạn anh quen á hả? Lâm Phong Trí hối hận không thôi, nhất thời lanh mồm lanh miệng nên nói hớ. Y vắt hết óc tìm cách lấp liếm, đột nhiên trông thấy một bóng dáng quen thuộc. Y lập tức sáng mắt, cố tình tới rồi. Y bỏ Lâm Phong Dật lại, rồi co cẳng chạy tới. Anh! Lâm Phong Dật quay lại thấy Yến Ngọc Thanh. Một tháng không gặp, vẫn là vẻ mặt giả tạo, làm người ta ghét kia. Ánh mắt Lâm Phong Dật dán chặt vào Yến Ngọc Thanh. Nhưng Yến Ngọc Thanh hoàn toàn không thèm để ý đến hắn. Cũng chẳng nhìn hắn, mà chỉ nói với Lâm Phong Trí. Đi thôi! Sau đó đi thẳng tới trung tâm mua sắm. Lâm Phong Trí mơ hồ ngửi thấy mùi tuyết tùng, chắc chắn không thể nào nhầm được. Đây là mùi hương Lục Lẫm hay dùng. Ở đâu thế nhỉ?

mà cất điện thoại rồi so sánh chọn lựa. Lấy một bắp cải thảo khác tươi hơn, bỏ vào xe đẩy. Từ siêu thị ra, hai tay Yến Ngọc Thanh xách đầy túi. Chưa tới 4 giờ chiều, mà bầu trời đen kịt. Gió thổi cây cối xào xạc, hình như sắp đổ mưa. Đồ đạc không nặng, Yến Ngọc Thanh đi dọc con đường ban đầu, dẫm lên ánh đèn đường vừa bật sáng về lại nhà lục lắm. Đến thang máy bấm mật khẩu, cửa thang máy mở ra, lên thẳng tầng cao nhất. Đèn lập tức sáng lên, trong nhà cực kỳ yên tĩnh. Lục lắm vẫn chưa về, Yến Ngọc Thanh để đồ xuống rồi thay giày. Cúi đầu, thay tấm thảm khác với lúc sáng, đôi dép dùng một lần hôm qua cậu mang cũng đã biến mất, thay vào đó là một đôi dép đi trong nhà màu be, không phải cỡ chân của Lục lắm. Yến Ngọc Thanh cởi giày rồi mang đôi dép kia, kích cỡ vừa khít. Chưa lại túi giấy đựng quần áo, Yến Ngọc Thanh xách thịt tươi, trứng và sữa vào bếp. Mở tủ lạnh ra, không còn trống rỗng như sáng nay nữa. Buổi sáng chỉ có nước suối, còn bây giờ đầy ắp đồ ăn tươi ngon, còn có mấy hộp Việt Quốc. Bên kia, Lâm Phong Trí về nhà từ sớm. Y đi thẳng lên lầu, để đống túi giấy xuống bàn, rồi chạy nhanh vào phòng chứa quà thu dọn. Máy chơi game, giày thể thao phiên bản giới hạn, kính viễn vọng, đồng hồ, giấy chứng nhận ngôi sao, chất đầy hai thùng lớn. Trán Lâm Phong Trí lấm tấm mồ hôi, nhưng vẫn không dừng lại. Bưng hai thùng to thở hồng hộc xuống lầu, lên xe, bảo tài xế. Đến nhà Lục Mộc Trì đây. Trước kia Lâm Phong Trí rất hay tới nhà Lục Mộc Trì chơi, cách nhà họ Lâm không xa lắm. Khoảng 10 phút là đến, Lục Mộc Trì cố ý mua gần như vậy. Đến biệt thự, sắc trời lờ mờ. Trong nhà chưa bật đèn, Lâm Phong Trí không xuống xe, mà ngồi trên xe chờ Lục Mộc Trì. Kết quả là chờ đến tối, đã sắp 9 giờ mà Lục Mộc Trì vẫn chưa về. Lâm Phong Trí đói mèo, y cắn môi, rồi dứt khoát lấy điện thoại ra, xóa Lục Mộc Trì khỏi danh sách chặn, sau đó gọi cho hắn. Lâm Phong Trí hơi bất ngờ, thế mà gọi được, nhưng chuông chưa đổ mấy hồi thì bị tắt ngang. Lâm Phong Trí lập tức nổi cáu, y không chờ nữa, mà mở cửa xuống xe, ôm hai thùng giấy ném vào cổng biệt thự Lục Mộc Trì. Đồ đạc lăn ra lồng lốc. Y thở hồng hộc leo lên xe. Về nhà. Tài xế đã đói hết chịu nổi, mừng trở lái vút đi. Điện thoại Lâm Phong Trí rung lên, một tin nhắn quỳ chát hiện ra. Yến Ngạc Thanh, hình ảnh. Hết chương 41.